Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164, không cùng tấm màn đen thông đồng làm bậy. Vừa khuyên bảo xong An Vân không cần thông đồng với địch, Dương Hàm quay đầu mình lại cùng đối đầu Tiết Mục tổ ngầm thông xã giao. Điện thoại là Hà Nhã Nam chủ nhật lên buổi trưa đánh tới. Trước đó Dương Nhược Y cầm điện thoại di động của nàng đánh 33 tư nhân điện thoại. Cái này để nàng có Dương Hàm số điện thoại di động. Bất quá, Dương Hàm kết nối về sau, đầu bên kia điện thoại cùng hắn nói chuyện lại là Cốc Bảo Quân. Lúc trước Bồi Điêu Tinh cùng một chỗ thấy Dương Hàm vị kia nhà sản xuất. Theo lý thuyết, hôm nay cái này cú điện thoại chuyện cần nói, làm sao cũng không cần Cốc Bảo Quân tự mình kéo tay áo ra trận. Nhưng cân nhắc đến thân phận của Dương Hàm, cân nhắc đến muốn giữ gìn tốt cùng Dương Hàm quan hệ, Cốc Bảo Quân liền đoạt phần này sống. Đương nhiên, Cốc Bảo Quân cũng không có biểu hiện được rất nịnh nọt, chỉ là phổ thông hàn huyên chào hỏi, rất bình đẳng giao lưu, nhìn tương đối giống hắn cùng Dương Hàm rất quen thuộc. Đàm luận đến thanh âm cởi mở, tiếng cười không ngừng. Một lát sau, Cốc Bảo Quân mới nói đến chính đề. Nguyên lai, nữ đoàn sinh ra, Tiết Mục tổ quyết định tại hạ tuần cho lần này lưu lại các nữ sinh chuẩn bị một lần từ người trong nước tức giận tối cao. Được hoan nghênh nhất người chủ trì Khang Nghiêu lão sư chủ trì Tết Trung Thu đại sư khóa. Đừng hiểu lầm, còn chưa tới Tết Trung Thu. Nhưng đoạn này Tiết Mục truyền ra thời điểm cũng kém không nhiều là Tết Trung Thu. Vì lẽ đó cái này, Tết Trung Thu, tiêu đề là cho người xem nhìn. Nếu là Tết Trung Thu chủ đề, vậy liền khẳng định không thể rời đi người nhà làm bạn. Mặc dù Tiết Mục tổ không thể, không có nhiều tiền như vậy, mời còn lại 36 vị huấn luyện sinh các gia trưởng tới Tô Hàng. Nhưng mời bọn họ ghi chép một cái video, cùng bọn nhỏ nói một chút lời trong lòng vẫn là có thể. Đúng vậy, phiến tình, ôn nhu, những này thân tình bài, cũng là từng cái Tiết Mục tổ chơi nát sáo lộ, nhưng nó liền là dùng tốt, thay đổi biện pháp đều muốn dùng, không có vấn đề, các ngươi lúc nào muốn. Nghe xong Cốc Bảo Quân trần thuật về sau, Dương Hàm không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Lúc này tìm mình ghi chép video, Dương Hàm biết, nữ đoàn sinh ra, Tiết Mục tổ là muốn cọ mình nhiệt độ. Chỉ bất quá thủ đoạn này tương đối cao minh, Dương Hàm cho dù là biết, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện phối hợp. Dù sao, cái video này là ghi chép cho nữ nhi, cái này hơn một tháng đến nay, Dương Hàm đều không có cái gì cơ hội thật tốt cùng nữ nhi nói một chút lời nói. Có cơ hội này, Dương Hàm đâu còn sẽ để ý người khác là không phải là muốn cọ mình điểm ấy nhiệt độ đâu. Dương Hàm đoán được không sai, nữ đoàn sinh ra, Tiết Mục tổ đúng là coi trọng hắn nhiệt độ. Lúc đầu cái này khâu bọn hắn là muốn lưu đến tổng quyết tái trước đó. Lúc ấy cái này cũng không kêu cái gì, Trung Thu đại sư khóa. Chủ yếu là muốn xin mời Khang Nghiêu đến cho các cô gái khai thông một chút tâm tình khẩn trương. Sau đó để các nàng có thể nhìn xem người nhà ủng hộ và cổ vũ. Thể hiện một chút Tiết Mục tổ ôn nhu một mặt. Nhưng bây giờ phát hiện nhà mình huấn luyện sinh lại có một cái bối cảnh như thế, thâm hậu. Mà lại hiện tại ai cũng không biết chuyện này. Nữ đoàn sinh ra, Tiết Mục tổ hôm qua cũng là trong đêm họp. Gọi toàn bộ Tiết Mục tổ cùng gặp qua Dương Hàm cát nghệ đều ngậm miệng lại. Không cần truyền ra ngoài. Bọn hắn cố ý đem cái này đại sư khóa sớm, liền là muốn cọ lên Dương Hàm nhiệt độ. Mà lại có thể thông qua video thủ đoạn như vậy đến vạch trần. Đến lúc đó khẳng định sẽ khiến rất lớn oanh động. Mặc dù là muốn bao nhiêu ghi chép hơn 10 huấn luyện sinh người nhà video, lượng công việc tăng lên không ít, nhưng đây đều là đáng giá. Lại thêm Khang Nghiêu lão sư cũng là mình đài truyền hình nghệ nhân. Cân đối một chút, hắn cuối tuần sẽ sớm tới. phối hợp tiết mục tổ diễn tốt, cái này xuất diễn. Khúc Bảo Quân cùng Dương Hàm nói một chút thu video tương quan yêu cầu. Tỷ như thời hạn cuối cùng cùng video lúc dài. Video rõ ràng nụ chờ một chút. Hắn còn nhiệt tình nói. Nhược y ba ba, người có lẽ còn là tại Hòa Thành a. Cũng không xa, nếu không, chúng ta an bài một tổ người đi các ngươi nơi đó. Chuyên môn giúp ngươi đập cái video này a. Khác huấn luyện sinh gia trưởng bọn hắn không cần thiết làm to chuyện. Nhưng Dương Hàm cái này một khối thế nhưng là trọng đầu hí. Khúc Bảo Quân muốn cuối cùng cầm tới có thể rõ ràng chuyển lên TV. Mà lại có thể gây nên oanh động video. Có thể a, ta cũng tiết kiệm phiền phức công ty người thật xa theo Dương Thành bên kia chạy tới. Dương Hàm cười ha hả đồng ý Khúc Bảo Quân an bài. Sau khi cúp điện thoại, Dương Hàm mới tiến vào, giọng hát hay Trung Hoa, tiết mục tổ phòng họp. Bốn vị đạo sư cùng tiết mục tổ đạo diễn, nhà sản xuất đều ngồi ở bên trong. Dương Hàm, qua đến bên này ngồi. Lỗ Vũ Bá đoạt tại tổ Ninh phía trước. Hắn hướng Dương Hàm vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào hắn cùng tổ Ninh vị trí giữa. Cười híp mắt nói. Khó trách hắn hôm nay vừa đến đã ngồi ở tổ Ninh bên cạnh. Đằng sau còn cố ý mang một cái ghế tới. Nguyên lai đều là sớm có dự định. Dương Hàm như có điều suy nghĩ. Nhưng vẫn là mỉm cười ngồi tới. Trước nói chuyện chính sự. Tổng đạo diễn Trình Hữu Lâm cho bọn hắn giới thiệu một chút trước mắt tiết mục tổ chính tại đối mặt. Một chút ảnh hưởng dư luận. Mặc dù hắn trích dẫn chính là trên mạng những cái kia dân mạng bình luận cùng một chút social media văn chương nội dung, nhưng Dương Hàm lại không ngốc. Hắn có thể nghe ra Trình Hữu Lâm là tại nói bóng nói gió ám chỉ hắn Dương Hàm hiện tại lộ ra ánh sáng đi ra thân phận đã không thích hợp tại cái tiết mục này bên trong chơi đi xuống. Đương nhiên tiết mục tổ đem Dương Hàm mời đi theo thương lượng, chắc chắn sẽ không giọng nói rất cường ngạnh muốn đem Dương Hàm mời đi ra ngoài. Tiết mục tổ còn không đến mức như thế não tàn. Bọn hắn vẫn là hy vọng cùng bốn vị đạo sư cùng Dương Hàm hữu hảo câu thông. Thảo luận ra tới một cái tất cả mọi người hài lòng phương thức xử lý. Trình Hữu Lâm sau khi nói xong liền đem hội nghị chủ trì giao cho phó đạo diễn. Cũng là hơi tuổi nhỏ hơn một chút Cổ Khánh Văn. Cổ Khánh Văn cõng lên có thể sẽ đắc tội với người nồi. Cung kính cùng Dương Hàm bọn hắn nói ra. Các vị lão sư, liên quan tới vấn đề này, chúng ta suy nghĩ mấy cái phương án. Một cái là chúng ta nên như thế nào thi đấu còn là thế nào thi đấu. Chỉ là Dương lão sư, chúng ta bên này vẫn là cần ngài phối hợp. Chúng ta mở cái buổi họp báo. Thông qua phóng viên giải đáp một chút gần đây dư luận quan tâm một vài vấn đề. Làm sáng tỏ một chút công chúng một chút không cần thiết hiểu lầm. Dương Hàm không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nghe. Cái thứ hai phương án. Khả năng hơi muốn ủy khuất một chút Dương lão sư. Tiếp xuống sân khấu. Dương lão sư có thể hát một bài không tốt như vậy ca. Xem ra tiết mục tổ vẫn là hy vọng Dương Hàm bỏ thi đấu a. Cái thứ hai phương án dựa theo bọn hắn thuyết pháp, liền là mọi người cùng nhau đến diễn một màn hí. Dương Hàm ở trên sân khấu biểu hiện lớn mất tiêu chuẩn. Sau đó bị truyền thông người, âm nhạc nền tảng đại biểu chờ tạo thành giám khảo đoàn đánh cái thấp phân. Cuối cùng bị đào thải bị loại. Cứ như vậy. Tiết mục tổ dự định Dương Hàm là tổng quán quân lời đồn liền không cáo mà phá. Đương nhiên, cái phương án này tương đối không hợp thói thường. Bọn hắn trọng điểm đặt ở cái thứ ba phương án. Cái thứ ba phương án là bọn hắn đem Dương Hàm nhân vật thăng cấp làm tổ Ninh chiến đội chơi trận đạo. Sư, để hắn không cần ở trên sân khấu ca hát. Sau đó còn có thể trên đài lộ mặt. Cái phương án này tương đối ôn hòa. Đối cái khác đạo sư đến nói sẽ có vẻ công bằng một chút. Đồng thời có thể giảm bớt dư luận áp lực. Thuận liền tiếp theo cọ lấy Dương Hàm nhiệt độ. Duy nhất chịu ảnh hưởng chính là tổ Ninh. hắn không chỉ có chiến đội thành viên thiếu một cái, còn muốn trên đài bị Dương Hàm đoạt danh tiếng. Nếu như Dương Hàm trên đài, vậy hắn chiến đội là hắn định đoạt, vẫn là Dương Hàm định đoạt đâu? Đương nhiên, không quản là cái nào phương án, tiết mục tổ cũng biết, mình không có khả năng tùy tiện liền để Dương Hàm cùng này đạo sư của hắn làm ra hy sinh. Tương ứng đền bù khẳng định phải có. Giọng hát hay Trung Hoa, không thiếu tiền. Vì lẽ đó bọn hắn tại hôm qua liền thuyết phục Tổ Ninh, để hắn đồng ý làm ra nhượng bộ. Chỉ là, Dương Hàm như có điều suy nghĩ nhìn sang thời điểm, Tổ Ninh biểu lộ tương đối lạnh nhạt. Còn lâu mới có được hôm qua hắn vừa lúc trở về như vậy tự nhiên. Ai nguyện ý bên người nhiều một cái nhiếp chính vương đâu. Tổ Ninh hẳn là không muốn đắc tội tiết mục tổ, cũng không muốn đắc tội Dương Hàm. Nhưng làm như thế, hắn khẳng định trong lòng sẽ cảm thấy rất biệt khuất. Dương Hàm cũng không thích Cổ Khánh Văn nói ra ba cái phương án. Bởi vì vô luận cái nào, tiết mục tổ đều đem mình ôm đi ra, gọi người khác hy sinh chính mình. Sau đó bọn hắn đến lợi, dựa vào cái gì a? Bằng cái kia chút bồi thường sao? Dương Hàm còn không gì lạ, mà lại Dương Hàm trong lòng rất rõ ràng. Tiết mục tổ càng hy vọng bơi nói mình tiếp nhận đằng sau hai cái phương án. Bởi vì dạng này mới có thể bảo chứng tiết mục tổ lợi ích tối đại hóa, bọn hắn có thể đem mình ký kết. Nghệ nhân đẩy lên tổng quán quân bảo tỏa. Về phần cái thứ nhất phương án, kia chỉ bất quá là vì không vạch mặt Lưu chuẩn bị ở sau thôi. Dương Hàm không nguyện ý ngồi lên đạo sư trên ghế dựa, bao biện làm thay, cũng không nguyện ý phối hợp tiết mục tổ diễn kịch. Bởi vì đừng nhìn hiện tại tất cả mọi người mỉm cười giao lưu, bầu không khí nhiệt liệt, nhưng trên thực tế, những nụ cười này phía dưới ẩn tàng đều là các loại lợi ích gút mắc. Một chương không thấy được tấm màn đen chính đang lặng lẽ mở ra. Đương nhiên, không phải đối Dương Hàm mở ra, mà là bọn hắn hy vọng thu nạp Dương Hàm, để hắn cũng trở thành chương này tấm màn đen một bộ phận. Hiển nhiên, mặc dù Cổ Khánh Văn một mụm lão sư xưng hô Dương Hàm, nhưng trên thực tế Cổ Khánh Văn cùng tiết mục tổ còn không có hoàn toàn nhìn thẳng vào lên Dương Hàm. Muốn đổi lại là Khuyết Hòa Quang loại cấp bậc này đại lão, bọn hắn khẳng định không dám cùng Khuyết Hòa Quang thương lượng gọi Khuyết Hòa Quang bỏ thi đấu. Cũng không dám gọi Khuyết Hòa Quang cùng bọn hắn cùng một chỗ diễn kịch. Dương Hàm mặc dù phía sau có khả năng đứng Khuyết Hòa Quang, nhưng cả vị dù sao vẫn là nhỏ một chút. Bọn hắn tôn kính Khuyết Hòa Quang, chưa chắc sẽ thực tình địa tôn kính một cái không có chân chính từng thu được cái gì vinh dự từ Khúc tác gia. Bằng không, hôm qua bọn hắn cũng sẽ không để Tổ Ninh hỗ trợ. Như vậy đột nhiên gọi Dương Hàm đi họp, nói cho cùng vẫn là bọn hắn trong miệng coi Dương Hàm là thành một chuyện. Trong lòng lại như cũ cảm thấy Dương Hàm có thể bị bọn hắn tùy ý phân công. Nhưng bọn hắn không biết, mặc kệ bọn hắn là ngoài miệng tôn kính vẫn là đánh trong lòng tôn kính, Dương Hàm đều là sẽ không theo bọn hắn đồng lưu hợp ô. Lúc đầu trước kia trên địa cầu tham gia những cái kia tuyển tú tiết mục thời điểm, Dương Hàm liền không ít đụng phải tấm màn đen, điều này cũng làm cho hắn tao ngộ qua thật nhiều lần thất bại. Hiện tại thế mà còn muốn nghênh hợp những này quy tắc ngầm, biến thành mình ghét nhất người. Vậy hắn xuyên qua tới còn có ý nghĩa gì? Hắn kiếm nhiều tiền như vậy, không phải liền là nghĩ để cho mình, để mình nữ nhi không cần lại nhận những này hắc ám, màu xám tồn tại ảnh hưởng, có thể sống đến càng thêm quang minh chính đại, càng thêm rất thẳng thắn sao? Hắn tháng trước vừa tới cái tiết mục này liền mở ra mình quản lý công ty, thu mua một món lớn Cell Media cùng Cell Media người, không phải là vì để cho mình cùng nữ nhi có thể làm mình muốn làm chuyện, không cần bị những này ban đầu lợi ích chiếm hữu người tả hữu sao? Lão phụ thân mặc dù cá ướp muối nhiều năm, nhưng dự tính ban đầu thế nhưng là chưa từng quên mất.